Lộ hành phân vân, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫy khỏi ôm ấp của Yên Hoài Tuyết, Vệ Kiêu nhìn hắn nói, ngày hôm nay ta đi Đoạn Thiên Nhai. Đi vào trong đó làm gì? Yên Hoài Tuyết không chút nào để ý, trên tay tùy ý rũ ra mấy kiếm hoa. Đương nhiên là đi hỏi chuyện ngươi tẩu hỏa nhập ma. Vệ Kiêu đoạt lấy kiếm, trong tay hắn tức giận trừng mắt hắn, rõ ràng sự việc quan trọng như thế, hắn thế nào một chút cũng không thèm quan tâm. Thực sự là hoàng đế, không vội thái giám đã nôn nóng. Yên Hoài Tuyết nghe được tẩu hỏa nhập ma dừng một chút, con mắt buông xuống. Chuyện này trong lòng hắn mơ hồ có thể đoán ra đại khái, nếu thật là như vậy. Kết cục có lẽ cũng không ngoài hai cái, một là phế bỏ võ công, một là tẩu hỏa nhập ma đánh mất thần trí tựa như Dịch Thiên Chu. Vậy kết quả đâu? Yên Hoài Tuyết nhàn nhạt hỏi. Không nghĩ tới hắn trực tiếp hỏi đến kết quả, nhất thời Vệ Kiêu cứng lại, sau đó ấp a ấp úng. Nàng nói, nàng cũng không rõ lắm, chúng ta có thể lại tìm người khác hỏi một chút. Yên Hoài Tuyết nở nụ cười, âm thanh trầm thấp nhu hòa, ôm hai vai Vệ Kiêu, nhìn hắn nhẹ giọng nói. Không cần gạt ta có thể đoán được đại khái. Vệ Kiêu tức khắc ủ rũ, nàng nói nàng không có cách gì, trừ phi là phế bỏ võ công, bằng không ngươi sẽ như Dịch Thiên Chu vậy. Mắt cần rực rực xem xét sắc mặt Yên Hoài Tuyết. Ngươi nghĩ làm sao đây? Yên Hoài Tuyết đi tới chỗ ngoài ba bước, kiếm trong tay bị nguyệt quang ra một quầng tầng sa mỏng, lưu ngân nhược thủy. Mũi kiếm run lên, tại trong bóng đêm xẹt qua một mặt lưu quang, bạch y tung bay, ào ào rung động. Điệp giữa hoa, điểu giữa rừng, vạn vật tụ làm một, lúc này trong mắt Vệ Kiêu chỉ có một bóng người bạch. Sắc người nọ bế kín hai mắt, cổ tay siết chặt khẽ rung, liền có thể bắn giọt xương lên mũi kiếm. Từ đầu đến cuối, lần đầu tiên, Vệ Kiêu xem Yên Hoài Tuyết múa hết một bộ kiếm pháp. Đẹp mắt không, vô luận là thời điểm gì trên mặt hắn đều là biểu tình nhẹ. Nhàng thản nhiên, dường như cái gì cũng không quan tâm, nhưng Vệ Kiêu trung quy có thể thấy được sự ôn nhu chôn sâu bên trong. Vệ Kiêu gật đầu, ta nghe nói Y Tiên Huyền Hoa Viên y thuật cao siêu, không bằng chúng ta đi tìm hắn. Không cần, Yên Hoài Tuyết lắc đầu, nhân tình Huyền Hoa Viên vẫn chưa trả, ta cũng không muốn trả lại, huống hồ chuyện này ta đã có quyết định. Yên Hoài Tuyết vung tay phải lên, kiếm bay nhanh mà qua, đóng tại trên cây. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng ta múa kiếm. Không được, Vệ Kiêu giống to một tiếng, tại ban đêm vắng vẻ phá lệ bất ngờ. Ngươi si mê luyện võ, nếu như phế đi võ công, ngươi. Vệ Kiêu cảm thấy một cổ chua xót xông lên mũi, viền mắt dừng một chút. Ngươi chẳng lẽ không muốn đánh bại Ân Hồi Ca sao, ngươi liền cam nguyện cả đời làm bại tướng. Dưới tay hắn sao, cũng không quay đầu lại xông vào trong phòng. Ta đi thu thập bao quần áo, ngày mai chúng ta phải đi Huyền Hoa Viên. Yên Hoài Tuyết ánh mắt lóe lóe, theo Vệ Kiêu đến gần trong phòng, đè lại cánh tay Vệ Kiêu đang thu thập. Ngày mai để Tô Lăng Khanh trợ ta tán công đi. Vệ Kiêu cứng đờ, cúi đầu, vung mạnh tay Yên Hoài Tuyết ra, cúi đầu ngồi ở bên giường. Ta đích xác si võ đạo thế, nhưng ta càng không thể dễ dàng tha thứ chính. Mình mất tâm trí, tại trên đời này giống như cái xác không hồn. Ta không muốn cho ngươi thấy Yên Hoài Tuyết như vậy, ngươi hiểu không? Nâng lên mặt Vệ Kiêu, hai mắt liều mạng mở to, thủy quang ở bên trong dập dờn, tựa hồ hơi chút lơi lỏng, liền xuôi dòng xuống. Vậy ngươi không muốn đánh bại Ân Hồi Ca nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm nghẹn ngào, võ công phế đi có thể luyện lại, đánh bại Ân Hồi Ca là việc tất phải làm. Yên Hoài Tuyết luôn luôn không lùi ngạo khí, thế nhưng phế bỏ võ công du quan, tính mệnh vạn nhất, gắn liền cùng sinh mệnh. Còn hơn từ ta lại càng không cho phép cho ngươi nhìn thấy một tên hề, nhất là hắn đeo danh tự Yên Hoài Tuyết. Vươn tay che lên con mắt Vệ Kiêu, nhất thời ẩm lòng bàn tay. Hai người lặng lặng ngồi đối diện, khóc đủ rồi, ai khóc, oán hận dùng tay áo lau mặt, Vệ Kiêu hồng con mắt phản bác. Yên Hoài Tuyết kéo lại gần khoảng cách hai người, cái trán ngang cái trán. Bốn mắt nhìn nhau, Vệ Kiêu vừa định động, đã bị Yên Hoài Tuyết đè xuống. Môi đầu tiên là ở trên cọ cọ, sau đó phá then cửa thẳng vào, tìm được trong miệng Vệ Kiêu. Mỗi một tấc liếm liếm, cướp đoạt nước bọt, lưỡi cùng lưỡi dây dưa. Cổ họng Vệ Kiêu lăn động, chống không được tầm mắt nóng cháy của Yên Hoài Tuyết, cuối cùng nhắm mắt lại, tùy hắn làm bậy. Bừa bãi tải, trong miệng Vệ Kiêu chờ quấy, Yên Hoài Tuyết khẽ vuốt khuôn mặt Vệ Kiêu, ngón tay ở dưới đôi mắt bất an của hắn nhẹ lăn. Lùi ra, nhiệt tức dần dần ụp lên trên hai má, tại bên vành tai dừng lại, một hít một thở, Vệ Kiêu cảm thấy tóc gáy toàn thân hắn đều muốn dựng đứng lên. Điều không phải chán ghét, điều không phải bài xích, có một loại cảm giác kinh hoàng khiếp sợ kỳ diệu, ẩn ẩn có chút sợ hãi cùng một ít mong chờ. có phải con người cuối cùng khi đối mặt nguy cơ mất đi mới đặc biệt nhạy cảm và thẳng thắn? Kiều, ta nghĩ ta yêu ngươi. Yên Hoài Tuyết suốt đời chưa trải tình ái, tại giờ khắc này, tại một nơi nào đó, loại cảm giác vi diệu này rốt cục trần ai lạc đỉnh. Ta muốn ngươi, Vệ Kiêu trong lòng giật mình, không biết là nghĩ đáp ứng hay cự tuyệt. Nhưng tại trước này, hắn ngẩng đầu lên, đôi tay vòng lên cái cổ Yên Hoài Tuyết. Nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện, âm thanh hắn rất thấp rất nhẹ, dùng sức ngửi lãnh hương nhàn nhạt trên người Yên Hoài Tuyết. Có gì đó nóng ẩm mềm mại liếm lên cổ hắn, thỉnh thoảng còn có thoáng đau đớn phệ cắn. Vệ Kiêu mặt ngoài bình tĩnh, ngầm túm chặt lại cổ tay áo, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Mãi đến tận khi tay Yên Hoài Tuyết từ dưới mà lên dò vào y quý, hắn chấn động mạnh, thuận hôn môi từ cổ đi xuống dưới, quần áo trên thân Vệ Kiêu đã tuột nửa, Yên Hoài Tuyết đem hắn áp đảo tại trên giường, hai tay chống ở hai bên, nhìn dưới thân anh tuấn nam tử hai gò má phiếm hồng, ngực một trận an tâm cùng thư sướng xưa chưa từng có. Đầu gối lên trên ngực hắn, nghe tiếng vang thình thịch bên trong, dồn dập sức sống. Chỉ có người này có thể khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu. Trần ai lạc định một, hạt bụi mặc dù đang phồng phình ở trong không trung, sau cùng sẽ rơi xuống dưới đất. Hai, ví von với sự việc trải qua rất nhiều biến đổi, rốt cuộc đã có kết quả. Hay trải qua một cuộc hỗn độn cuối cùng xác định lại kết quả. Hồn khiên mộng nhiễu, muôn phần nhớ nhung, cách chương.